Lược Thiên Ký, chương 1743, Tiếu Gia Nhị Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1770, Tiếu Gia Nhị Tổ. Ngươi cái nghiệt chướng, gây ra bao lớn tai họa a, Dư thị nhất mạch phòng chính bên trong, gia chủ Dư Thiết Linh phu nhân Dư Triệu thị chỉ khí toàn thân phát run, trong tay chổi lông gà đều rút rơi xuống đầy đất lông gà, chỉ còn lại trụi lủi một cái cán, cả phòng hạ nhân đều bị hù sớm trốn đến một bên, liền lão quản gia cũng không dám tới khuyên, trống rỗng bên trong điện bên trong, trong ngoài ngoài chỉ còn lại nàng cùng quỳ ở bên ngoài tiểu thiếu gia Dư Hoài Nhu. Ta không có sai. Vị kia quật cường Dư gia tiểu thiếu gia, thẳng tắp quỳ gối trong đình viện, nhưng vẫn là cứng cổ, già mồm nói. Cái kia hỗn trướng đồ vật ngay trước mặt mọi người, hồ ngôn loạn ngữ, tung tin đồn nhảm sinh sự, nói phương tổ ra điều không phải, ta chính là tức không nhịn nổi, mới dạy dỗ hắn một cái, đánh hắn gãy mất hai cây xương sườn, trước mặt mọi người ọe miệng huyết, thế nhưng là bằng tu vi của hắn, căn bản liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng, hừ, Tiêu Chí Viễn cũng thật sự là càng ngày càng tiền đồ, thế mà giả chết, nhất định là cố ý đe dọa ta tới, muốn xem màn kịch hay của ta. Còn nói người ta là hỗn trướng đồ vật, ngươi mới là hỗn trướng đồ vật. Dư phu nhân chỉ khí suýt nữa một hơi lên không nổi, chung quanh nha hoàn vội vàng thay nàng xoa ngực, hơn nửa ngày mới oán hận mắng. Lập tức liền muốn đi Đại Tuyết Sơn người tu hành, thế nào làm việc còn như vậy lỗ mãng, nhiều chuyện ở trên người hắn, hắn muốn nói ngươi liền để hắn đi nói, nhà ngươi phương tổ ra chết 300 năm, còn có thể bị hắn nói đi khối thịt hay sao? Lại nói, lão tổ tông đem linh tương truyền ngươi mới bao lâu thời gian? Ngươi khống chế được nặng nhẹ sao? Như thế rất tốt nha, nếu là thật sự đánh chết nhân, Tiếu gia không phải cùng chúng ta liều mình không thể. Phụ thân không phải đi Tiếu gia kiểm chứng nha, ngươi lập tức liền biết, cháu trai kia liền là cố ý dọa người. Dư Hoài Nhu điềm nhiên như không có việc gì mà nói. Bất quá mẫu thân lời của ngươi nói có thể không đúng, chỉ bằng Tiêu Chí Viễn chút bản lĩnh ấy, đương nhiên nói toạc trời cũng đi không được phương tổ ra một miếng thịt, thế nhưng là hắn bỗng dưng tung tin đồn nhảm, liền là chán ghét, phương tổ ra trên trời có linh thiêng, sẽ tức giận. Phương tổ ra mới không có như vậy hẹp hòi. Dư phu nhân hận hận mắng một câu, trong lòng cũng có chút buông lỏng. Vừa mới truyền đến tin tức, nói Tiếu gia thiếu gia bị Dư gia thiếu gia đánh chết, thật là nắm nàng bị hù không nhẹ, lôi kéo phụ thân cũng gấp nổi nóng chạy tới nhìn, bất quá Dư Hoài Nhu nói như thế khẳng định, cũng làm cho nàng thoảng qua yên tâm, dù sao vừa rồi truyền đến chỉ là một chút lời đàm tiếu, ai cũng không có tận mắt thấy, nói không chừng thật sự là bọn hạ nhân khuếch đại suy đoán, ngược lại là hại mình lo lắng vô ích một trận. Lão gia trở về, cũng nhưng vào lúc này, chợt nghe đến kêu to, chúng đều là ngẩng đầu, đã thấy trên trời có một đội gia tướng che chở một vị cưỡi phi thiên tuấn mã nam tử trung niên từ xa không lướt đến, đi tới chỗ gần, trực tiếp nhấn một cái đầu ngựa, nhưng như tiên binh thần tướng, trực tiếp rơi xuống cái này đình trong nội viện, một nhà tùy tùng liền đều là chạy chậm đến đi ra, dẫn ngựa, đồ lót chuồng, liền liền dư phu cũng chạy chậm đến chạy ra, vội vàng đỡ dư thị tộc trưởng Dư Thiết Linh cánh tay, lo lắng nói. Lão gia, thế nào nói? Cái kia Tiếu gia thiếu gia đến tột cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chết. Dư thị tộc trưởng Dư Thiết Linh hít sâu một hơi, nặng nề đáp, quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn quỳ trên mặt đất nhi tử một chút, quay người liền muốn hướng phòng chính đi đến, nhưng một bước này bước ra, lại là dưới chân mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp xuống, dư phu nhân vội vã dìu lên hắn, mới phát hiện lồng ngực của hắn, thiết giáp phía trên, lại có một cái tiêu màu đen trưởng ấn, giống là sinh sinh bị nhân đánh ra tới. Lão gia vừa rồi cùng Tiếu gia gia chủ động thủ, lão gia nhường nhịn, bị cái kia Tiếu gia gia chủ đánh một trường. Bên cạnh gia tướng trầm thấp hồi bẩm, từng cái thần sắc trên mặt ngưng trọng mà phẫn hận. Ngươi tên nghiệp chướng này, ngươi là muốn liền cha ngươi cũng cùng một chỗ hại chết à, dư phu nhân vừa sợ vừa vội, thẳng khí quay đầu hướng phía Dư Hoài Nhu trên đầu quất tới. Dư Hoài Nhu tại lúc này cũng đầy mặt chấn kinh, sững sờ một lát mới kêu lên. Không có khả năng, ta không giết hắn. Hồ! Dư Thiết Linh xoay tay lại kéo lại đổ ập xuống đánh về phía tay của con trai, trầm giọng nói. Đến lúc này, lại nói khác cũng vô ích, các ngươi đều tiến đến, lần này Tiếu gia coi là thật động giận dữ, chỉ sợ chuyện này không có như thế dễ dàng kết. Một đám người vây quanh Dư thị gia chủ vào điện đường, dư phu nhân quả là nhanh muốn loạn trận cước, lại là cầm đan dược cho lão gia trị thương, lại là lo lắng nhi tử, bận bịu một hồi mắng một hồi, mãi mới chờ đến lúc đến Dư Thiết Linh khí tức bình phục xuống tới, mới lo lắng vô hạn lôi kéo Dư Thiết Linh cánh tay nói. Vậy cái này có thể thế nào xử lý a, tên nghiệp chướng này đánh chết nhân, Tiếu gia thế nhưng là thế nào nói nha. Ta không có, ta thật không có giết hắn. Dư Hoài Nhu còn tại quật cường kêu, nhưng trong ánh mắt cũng có một vệt mờ mịt. Tiếu gia nổi giận, một mực chắc chắn, muốn nhu nhi cho bọn hắn đền mạng. Dư Thiết Linh nặng nề thở dài, thấp giọng nói ra. Đền mạng, dư phu nhân nghe xong bị hù hồn phi phách tán, hận hận nhìn thoáng qua đồng dạng có chút đờ đẫn nhi tử, giọng điệu ngược lại đột nhiên mạnh cứng rắn. Bằng cái gì đấy? Chúng ta dư thị nhất tộc tại cái này Bột Hải quốc cũng có hơn 300 năm truyền thừa, lão tổ tông càng là đã từng tại cùng thần tộc sinh linh chính diện trên chiến trường giết qua địch, tại ngày này nam chi địa ai không kính trọng. Cái kia Tiếu gia cũng bất quá là ỷ vào ra một vị nhị lão gia, trăm năm trước đó vào chư tử đạo trường, cái này lắc mình biến hóa ngược lại trương cuồng, để cho nhi tử ta đền mạng. Hắn cũng dám muốn, nhà bọn hắn nhị lão gia từ chư tử đạo trường trở về. Dư Thiết Linh chỉ là nặng nề thở dài, nói một câu nói. Dư phu nhân sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, thật lâu không nói một lời. Tiếu gia nhị gia trở về. Một câu nói kia liền giống như ma chú, đồng dạng từ liền để bóng ma rơi vào dư thị nhất tộc trên đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng biết, bây giờ chư tử đạo trường, đại biểu cái gì hàm nghĩa, đây chính là thiên nguyên chí cao vô thượng tồn tại, cái kia Tiêu thị một mạch, lúc đầu cũng bất quá là thiên nam một tiểu tộc, hắn lão tổ tông cũng chỉ là một cái kim đan thất truyền tồn tại, có thể cũng là bởi vì trăm năm trước đó Tiếu gia nhị gia vào chư tử đạo trường, liền lập tức nội tình hùng hậu, ngắn ngủi trăm năm ở giữa liền vùng dậy làm ra có khả năng cùng Bột Hải quốc dư thị nhất tộc so sánh vai quái vật khổng lồ, thậm chí tại rất nhiều chuyện lên, liền liền hùng bá Bột Hải quốc 300 năm dư thị đều phải vì thế mà nhượng bộ. Đơn thuần Tiếu gia, đương nhiên không có tư cách để dư thị nhất mạch đạo tử, dư Hoài Nhu đền mạng. Nhưng nếu là Tiếu gia nhị gia lên tiếng đây, cái này như lớn thiên nam, có ai dám ngỗ nghịch Tiếu gia nhị gia? Nhanh, nhanh đi bẩm báo lão tổ tông a, dư phu nhân run như cầy sấy, vội vàng nói ra một câu. Ôi ôi, ta đã sớm biết. Lời nói còn chưa rơi, tộc điện sau núi, liền đã vang lên khẽ than thở một tiếng, sau đó đám người liền nhìn thấy, dư thị nhất mạch lão tổ tông chậm chậm ung dung đằng lấy mây, từ sau núi tới lui đến đây, vị này trong truyền thuyết thiên nam đệ nhất cao thủ, kim đan cửu truyền, nửa bước nguyên anh dư thị lão tổ tông, nhìn cũng chỉ có 5-60 tuổi, vóc dáng tròn vo, mặc một bộ đạo bào màu xanh, một cái bụng lớn rất là dễ thấy, tại bên cạnh hắn, thì đi theo một con hoa dâm ra lợn rừng, chậm chậm ung dung trôi xuống, chậm rãi bước vào trong điện. Lão tổ tông. Dư gia tiểu thiếu gia sớm chịu ủy khuất đi lên ôm lấy lão tổ tông chân, mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên. Ta thật không giết người. Tốt tốt, hài nhi chớ khóc, lão tổ tông vừa rồi liền biết thế nào chuyện. Lão tổ tông cười vuốt vuốt dư Hoài Nhu đầu, nhẹ lời cười nói. Lão tổ tông tin ngươi, dư gia 300 năm qua, liền không có cái làm việc không dám nhận thứ hèn nhát, ngươi nói điều không phải ngươi giết, vậy liền nhất định điều không phải ngươi giết, huống hồ, liền xem như ngươi giết thì sao. Dư thị lão tổ tông nói đến chỗ này, thanh âm ngược lại là phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia Tiếu gia tử tôn hồ ngôn loạn ngữ, nên giết. Dư thị gia chủ cùng phu nhân nghe lời này, đều là nhịn không được ngẩn ngơ. Lão tổ tông tốt tính là có tiếng, trong 300 năm thiện chí giúp người, thanh danh không tồi, không nghĩ tới hôm nay việc quan hệ vị kia phương tổ gia, hắn ngược lại là hiếm thấy hiển lộ bạo tính cách một mặt, điều này cũng làm cho vừa rồi mắng nhi tử dư phu nhân đều có chút ngượng ngùng lên. Lão tổ tông, cái kia Tiếu gia một mực chắc chắn, muốn Nhu Nhi đền mạng, việc này chỉ sợ không được thiện. Dư Thiết Linh sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, sâu thở hổn hển mấy cái, trầm giọng nói ra. Vừa rồi cái kia Tiếu gia nhị gia, thậm chí càng đem Hải Nhi giữ lại, ngược lại là cái kia Tiếu gia lão tổ tông nói chú ý nhớ tình cũ, không muốn xé toang ra mặt, chỉ đem Hải Nhi trục đi ra, nhưng Tiếu gia nhị gia vừa rồi hạ từ lệnh, đúng Hải Nhi giảng, nếu là chúng ta dư gia không lập tức đem lôi kéo đưa đi Tiếu gia xử lý, hắn liền muốn. Dư gia lão tổ tông sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói. Hắn muốn như thế nào? Cái kia Tiếu gia nhị gia giảng. Dư Thiết Linh do dự một chút, vẫn là nói ra. Hắn liền muốn đánh tới cửa cướp người. Hừ, cái này Tiếu gia khẩu khí thật lớn. Dư gia lão tổ tông nghe lời này, sắc mặt cũng có chút tức giận. Bọn hắn cũng không hỏi một chút rõ ràng sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, có phải hay không Nhu Nhi làm còn không có cái lời chắc chắn, bọn hắn liền muốn lên trước cửa cướp người rồi. Bọn hắn nắm ta dư thị một mạch trở thành cái gì? Ai, chuyện này bất luận có phải hay không Nhu Nhi giết, sự tình đều đã gây ra, quá nhiều nhân nhìn thấy Nhu Nhi cùng cái kia Tiếu gia thiếu gia đấu pháp, việc này sợ cũng không có biện khác chỗ trống, Hải Nhi vừa rồi cũng đang cực lực giải thích, nói trong đó có thể có chút hiểu lầm, nhưng là cái kia Tiếu gia nhị gia lớn tiếng, chỉ bằng Nhu Nhi cùng Chí Viễn động thủ một lần một chuyện, liền cần đền mạng, như coi là thật còn có khác hiểu lầm, bọn hắn Tiếu gia tự sẽ tra rõ ràng, nhưng bất luận như thế nào, Tiếu gia thiếu gia không thể chết vô ích, dư gia đạo tử đền mạng cho hắn, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng thích hợp. Dư Thiết Linh nói ra những lời này lúc, sắc mặt đều có chút khó coi, hiển nhiên tính tình tốt hắn, cũng tức giận đến không nhẹ. Hỗn trướng, cái này Tiếu gia, là khi dễ đến ta dư gia đầu đi lên. Dư gia lão tổ tông khí trên mặt thịt mỡ đều đang run rẩy. Lão tổ tông, muốn hay không? Cùng Bách Thú Tông thông cái tin tức. Dư Thiết Linh cẩn thận hỏi một câu. Không cần, Bách Thú Tông là không đối phó được Tiếu gia nhị gia, bất quá bạch bạch chịu nhục mà thôi. Dư gia lão tổ tông cúi đầu suy nghĩ một lát, dứt khoát làm hạ quyết định đến. Hiện tại, ngươi lập tức liền cầm thư của ta, đưa Nhu Nhi hướng Sở Bắc Đại Tuyết Sơn đi, mời Đại Tuyết Sơn trưởng lão ra mặt bảo vệ hắn, hừ, quản cái kia Tiếu gia nhị gia có bao nhiêu hung hăng ngang ngược, cũng quả quyết không dám đến Đại Tuyết Sơn đi đòi người, còn như khác, lão phu liền chờ ở chỗ này, ngược lại muốn xem bọn hắn Tiếu gia có dám hay không đánh tới cửa. Như thế một phen trịch địa hữu thanh lời nói nói ra, Dư Thiết Linh cùng phu nhân đều bị kinh hãi, nhất thời không dám lên tiếng. Không xong, Tiếu gia đánh tới cửa rồi. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, chợt nghe đến ngoài cửa có gia tướng luôn miệng hô, lảo đảo xông vào tổ trong điện tới. Trong điện đám người, liền đều là thần sắc vi kinh, đi đi ra cửa, nhảy tới giữa không trung xem, cái này xem xét phía dưới, nhưng lập tức rất là kinh sợ, đã thấy lúc này, dùng Dư gia tổ viện làm trung tâm, chung quanh hư không không trung, thình lình có đung đưa mây đen cuốn tới, thẳng như mây đen thôi thành, xung đều là mây đen phun trào, bên trong ẩn có vũ khí tu sĩ ẩn hiện, cũng không biết giấu bao nhiêu nhân, mà tại Dư gia trước cửa chính phương, đồng dạng cũng có một đội người tu hành, dắt một mặt. Tiêu, chữ đại kỳ, tùm xuất hiện ở Dư gia trước cửa chính. Tiêu Nhạc Đình, ngươi dám vây ta Dư gia, là dụng ý gì? Dư gia gia chủ liếc nhìn cái kia trước cửa chính một đội tu sĩ bên trong, thân mặc áo bào xanh Tiếu gia gia chủ, quát lớn. Là dụng ý gì? Cái kia Tiếu gia gia chủ cũng quát lớn. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, Dư Thiết Linh, đem con của ngươi giao ra. Bọn hắn tới tốt lắm nhanh. Dư gia gia chủ sắc mặt tái xanh, trái tim nhanh quay ngược trở lại, quát to. Tiếu Thế Huynh, ta đã hỏi qua Nhu Nhi, hắn chỉ là cùng Chí Viễn so tài mấy chiêu, thế hòa không phân thắng bại kết thúc, quả quyết không có hại Chí Viễn tính mệnh, lúc ấy Chí Viễn êm đẹp từ quán rượu rời đi, cũng là đám người đều thấy được, đã Chí Viễn bị người làm hại, đó nhất định là có nhân âm thầm kiếm chuyện, việc này, chúng ta còn muốn tra cái rõ ràng a, âm thầm kiếm chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu gia gia chủ nghe vậy, đơn giản phẫn nộ cực điểm, quát lớn. Lúc ấy con ta bị nhà ngươi cái kia hảo nhi tử đánh bị thương nặng thổ huyết, người người nhìn thấy, một cái đảo mắt liền ở trong tối ngõ hẻm bị nhân bóp nát cổ, cái này lại còn có cái gì có thể biện bác. Hừ, ta đã lấy nhân hỏi qua, nhà ta hài nhi tại quán rượu nhân trước, nói ma đầu kia điều không phải, cho dù không xuôi tai chút, cũng là tình hình thực tế, các ngươi Dư gia làm việc sao mà quá mức, chẳng lẽ liền muốn vì vậy mà hạ độc thủ hay sao? Nói không chừng, hạ thủ điều không phải con của ngươi, mà là ngươi thân tự động tay. Việc này đoạn không có khả năng, định có hiểu lầm a, Dư Thiết Linh vội vã phân giải, nhưng đã có một loại hết đường chối cãi cảm giác. Bớt nói nhiều lời, giao ra con của ngươi, thẩm trên nhất thẩm liền biết. Tiếu gia gia chủ hét lớn, thần sắc hung ác điên cuồng, coi là thật đã bá đạo tới cực điểm. Nhưng cũng là tại hắn cái này hét lớn một tiếng, muốn phất tay lệnh, trực tiếp đánh vào Dư gia thời điểm, bỗng nhiên sắc mặt run lên. Ở trước mặt hắn không trung, Dư gia tổ trên điện, đã thình lình xuất hiện một cái thân ảnh mập mạp, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn xem hắn, lại là Dư gia lão tổ tông hiện thân, lạnh lùng hướng về Tiếu gia gia chủ nhìn lại, không nói một lời, mắt lộ ra sát cơ. Dư lão tiền bối, chính là Tiếu gia gia chủ, tại lúc này gặp vị này bột hải quốc nhân vật truyền kỳ, cũng không nhịn được trái tim phát lạnh, cung tay tiếp. Ngươi muốn bắt ta Huyền Tôn Nhi đền mạng. Vị kia Dư gia lão tổ tông lạnh lùng mở miệng, trong thanh âm lộ ra một cỗ hàn ý, Tiếu gia gia chủ trong lòng trầm xuống, vẫn là cắn răng nói. Hắn giết con ta Tiêu Chí Viễn. Hắn vì sao giết hắn? Dư gia lão tổ tông ngắt lời hắn, lạnh lùng vấn đạo. Tiếu gia gia chủ lại là trì trệ, vẫn đáp. Bất quá là cái này hai tiểu nhi nhân điểm việc vặt, dùm beng. Ra sao việc vặt? Dư gia lão tổ tông lại chăm chú truy hỏi một câu, không chịu bỏ qua. Tiếu gia gia chủ trầm giọng. Tự là bởi vì cái kia 300 năm trước ma đầu, con ta bất quá là nói vài câu lời nói thật. Đánh giám, Dư gia lão tổ tông bỗng nhiên quát lạnh, nghiêm nghị nói. Ta cái kia phương sư đệ chính là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, cũng là thiên nguyên công đức vô lượng đại công thần, nếu không phải hắn, hiện tại thiên nguyên khả năng có một ngày sống yên ổn thời gian. Thiên nguyên lại há có thể tại cùng tam thập tam thiên lớn trong chiến đấu chiếm được nửa chút lợi lộc. Như thế công huân, các ngươi làm như không thấy, phản ở sau lưng ngôn ngữ chỉ hủy, chẳng lẽ con của ngươi không nên giết sao? Ngươi, những lời này, nói thẳng Tiếu gia gia chủ sắc mặt đại biến, đầy ngập lửa giận, chỉ là nhất thời không nên như thế nào tiếp theo. Lão Phu tổng cộng có 23 huyền tôn nhi, 15 cái huyền tôn nữ, thương nhất liền là cái này một cái, bởi vì, cũng là bởi vì hắn nhất giống ta vị kia phương sư đệ, lần này, đừng nói con của ngươi đến cùng có phải hay không chết bởi tay hắn, còn tại cái nào cũng được ở giữa, coi như thật chính là hắn giết lại như thế nào. Ta dư gia con cháu, còn chảm không được một cái can đảm dám đối với tổ tiên tiền bối hồ ngôn loạn ngữ hoàng khẩu tiểu nhi sao. Dư gia lão tổ tông nghiêm nghị hét lớn, đưa tay một chỉ. Lão phu ngay ở chỗ này, ngươi Tiếu gia thật là có bản lĩnh, công đi thử một chút. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Tiếu gia gia chủ trái tim nổi giận, nhưng đón cái kia tức giận bộc phát dư thị nhất mạch lão tổ tông, cũng không nhịn được cảm thấy lạnh xuống. Trước mắt vị này chính là hùng bá bột hải quốc hơn 300 năm dư thị một mạch lão tổ tông A, nghe nói hắn đã từng cùng vị kia phương ma đầu từng có tình đồng môn, càng là cùng cái kia 300 năm trước hoàng kim một đời giao tình không ít, năm đó còn đã từng tập kết bách thú trên cửa xuống lực lượng, cùng thần tộc sinh linh chính diện đấu thắng, mà tại thần tộc chi loạn sau, thiên nguyên thế hệ trước người tu hành đại bộ phận đều là tại cái kia chính diện trên chiến trường vẫn lạc, còn lại một bộ phận, cũng đại đa số tiến nhập tinh không, bây giờ thiên nguyên phía trên, trước mắt vị này nhưng chính là bạt tiêm lão tiền bối. Luận địa vị, luận bối phận, thậm chí luận tu vi, đều là khó gặp, hắn nổi giận, mình lại có thể nào không sợ. Không riêng gì hắn, liền liền Tiếu gia gia tướng, cùng Tiếu gia mời tới khách khanh, vào lúc này đều kinh hồn táng đảm, không dám phát ra tiếng. Ôi ôi, là ai ở nơi đó đánh giấm? Nhưng dám đúng lúc này, đột nhiên cười lạnh một tiếng vang lên, buồng tim mọi người phải sợ hãi, quay đầu nhìn lại. Nhưng chỉ gặp tại xa xa phương đông, đang có một vị thân mặc hắc bào đeo kiếm nam tử đằng vân mà đến, người kia tuổi còn trẻ, nhìn thọ nguyên không lớn, thế nhưng là một thân khí tức, nhưng mờ mịt khó định, thình lình đã là nguyên anh cảnh giới tu vi, so kim đan cửu chuyển dư gia lão tổ tông đều mạnh một bậc, chính là hắn tiếng cười lạnh âm thanh, cướp đến phụ cận, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem dư gia lão tổ tông, mở miệng bất thiện. Là Tiếu gia nhị tổ ra đến. Có nhân thấp giọng nghị luận, ánh mắt đều trở nên kính sợ khó chơi. Tiếu gia nhị tổ ra, thiên nam thứ nhất anh tài, trăm năm tu hành, liền kết nguyên anh, vào chư tử đạo trường kỳ tài. Nếu nói trong sân còn có một người, dám đúng dư gia lão tổ tông bất kính, cái kia đoán chừng cũng chỉ có hắn bực này thân phận người. Ngươi chính là Tiêu Kiếm Trực. Dư gia lão tổ tông thấy được hắn, ánh mắt phát lạnh, trầm giọng vấn đạo. Là ta lại như thế nào? Cái kia Tiếu gia nhị tổ ra lạnh giọng cười một tiếng, ngạo nghễ nói ra. Như vậy nói cách khác, Tiếu gia tiểu nhi tại trong tử lâu hồ ngôn loạn ngữ, đều là ngươi dạy đúng không? Dư gia lão tổ tông bất động thanh sắc, nhàn nhạt vấn đạo. Ôi ôi, đương nhiên là ta giáo, cái kia ma đầu vô tình vô nghĩa, chuyện ác làm tận, phản bội thiên nguyên, bán bạn cầu vinh, bực này mặt hàng, rõ ràng liền là một cái người người có thể chu diệt tiểu nhân, xưng hắn một tiếng ma đầu đều là cất nhắc hắn, chỉ có thể hận cái kia phụng thiên minh tất cả trưởng lão cầm giữ quyền nói chuyện, cửu thánh cũng bị che đậy, thế mà đem hắn nói thành một cái chịu nhục anh hùng, quả nhiên là buồn cười, ta mặc dù chưa thấy qua hắn, nhưng cũng nghe ta chúng tiên minh bên trong các sư trưởng đề cập qua, bây giờ chỉ nói là ra tình hình thực tế, lại có cái gì vấn đề. Cái kia Tiếu gia nhị tổ ra lạnh giọng cười nói, tại không bên trong dạo qua một vòng, thanh âm oang oang, truyền khắp nơi, cuối cùng nhất thời gian quay đầu lại đến, lạnh lùng nhìn xem dư gia lão tổ tông, quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng cho là ta không biết các ngươi dư gia còn cung cấp cái kia nghiệt xúc linh vị, luôn luôn tại thay hắn nói tốt, lần này, ta chẳng những muốn nói ra tình hình thực tế, còn muốn phá hủy các ngươi dư gia vì hắn đứng lên bài vị, ngươi lại có thể làm gì được ta? Ôi, ta còn buồn bực ngươi vì sao ở chỗ này điên đảo hắc bạch, nguyên lai là muốn đi chúng tiên minh con đường trèo lên trên. Dư gia lão tổ tông cười lạnh một tiếng, đầy mặt sát cơ, lạnh giọng nói. Tiểu bối, lão phu ta cũng không phải dọa ngươi, ta dám cùng ngươi cam đoan, chỉ bằng ngươi hôm nay những này ngôn từ, đừng nói trèo lên trên, ngươi cái kia chư tử đạo trường thân phận cũng không nhất định có thể giữ được. Ngươi tại làm ta sợ. Cái kia Tiếu gia nhị tổ trên mặt thật đúng là xuất hiện một nét khó có thể phát hiện cười lạnh, nhưng lập tức liền quát. Có sư tôn ta Bắc Minh Ngạo cho ta làm chủ, ta còn sợ các ngươi sự tình sau trả thù hay sao? Huống hồ chỉ bằng các ngươi điểm ấy một chút bản lĩnh, liền là muốn âm thầm trả thù, ta Tiêu Kiếm Trực lại có sợ gì? Người tới a, đánh cho ta tiến dư gia, ta lại muốn hủy ma đầu kia linh vị, ngược lại muốn nhìn các ngươi thế nào nói. Rầm rầm. Nghe hắn một lời, lập tức liền không biết có bao nhiêu người tu hành hướng về dư gia công đi qua, kỳ thế như hổ sói. Ngươi nếu đem ta dư gia coi như quả hồng mềm, vậy liền thật sự là tính lầm. Dư gia lão tổ tông cười lạnh một tiếng, mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, phất ống tay áo một cái, thân hình muốn động. Lão Tổ Tông bớt giận, ngàn vạn lần đừng muốn cùng hắn động thủ a. Dư gia gia chủ cùng một tất cả trưởng lão vào lúc này đều hiện thân, đau khổ tới khuyên, bọn hắn thế nhưng là biết, Dư gia lão Tổ Tông bối phận không thấp, nhưng dù sao chưa kết nguyên anh, như chính xác động lên tay đến, lại thế nào sẽ là cái kia chư tử đạo trường Tiếu gia nhị gia đối thủ. Ai nói ta muốn động thủ? Dư gia lão Tổ Tông lại là khẽ giật mình, Phật bào đem bọn hắn rung động đến một bên, cười lạnh nói. Ta là muốn truyền cái cứu binh tới. Nói chuyện, trong tay đã lấy ra một đạo lá bùa, trên tay nhoáng một cái, đã hóa thành linh quang lặng yên bỏ chạy. Viện binh, Dư gia gia chủ cũng mấy vị trưởng lão đều là ngẩn ngơ. Bách thú tông cái kia mấy vị trưởng lão tới, sợ cũng là vô dụng, mà Đại Tuyết Sơn lại tại phía xa sở bắc, căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn chạy tới a, lão Tổ Tông muốn viện binh, lại không biết muốn mời được ai đến. Mà Dư gia lão Tổ Tông, thì cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói. Ta có một vị vãn bối, bây giờ liền tại Nam Hải tu hành, dùng tu vi của nàng, đuổi tới Bột Hải Quốc đến cũng không được bao lâu thời gian, hừ, cái kia Tiếu gia ngày càng tùy tiện, lòng lang dạ thú, nhất là cái kia Tiêu Kiếm Trực, lại dám nói bực này lời nói, đợi ta vị kia vãn bối chạy đến, đừng nói là hắn Tiêu Kiếm Trực, đoán chừng liền xem như Tiếu gia đều không gánh nổi. Convert by, Fanmic, cách chương.